Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 195, không biết tâm là màu đen của anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, công ty quảng cáo không lớn không nhỏ. Ở Đông Lăng mà nói, công ty quảng cáo như vậy có mấy trăm nhà. Không biết danh khả các cô là như thế nào tìm tới nơi này. Nhưng đối với bác Minh Dạ mà nói công ty quảng cáo như vậy không để mắt. Quá khứ anh chưa từng có đi vào, lần này đi theo Danh Khả các cô đi vào, chính anh ở lại đại sảnh, Danh Khả cùng Đỗ Thiên Thiên đến chỗ cái quản lý phụ trách nghiệp vụ nơi đó. Nhưng đến 2 giờ người nọ còn không có tới, trong lòng Danh Khả cùng Đỗ Thiên Thiên có vài phần gấp. Bên ngoài còn có một tôn đại thần ngốc, các cô ở chỗ này chờ không biết anh có thể không kiên nhẫn hay không? Muốn đi bưng chén nước cho anh hay không? Đỗ Thiên Thiên nhìn Danh Khả hỏi. Trong lòng Danh Khả cũng có vài phần bất an, nhưng lại có vài phần đùa dai muốn để cho Bắc Minh Dạ đi cùng. Xem anh có thể chờ tới khi nào? Đường đường Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc, chờ người giống như vậy không biết có phải lần đầu hay không? Bình thường anh luôn khi dễ chính mình. Lần này thật muốn nhìn bộ dáng anh tức giận đến phong độ hoàn toàn biến mất. Cô có phần tư tưởng suy nghĩ xấu. Chợ ý cười khóe môi anh rốt cuộc không nhịn được có phải hay không có phải còn có thể xuất khí như thế hay không? Khà khà, cậu suy nghĩ cái gì? Đỗ Thiên Thiên lại đẩy cô. Vẫn lại là vẻ mặt bất an. Chấm, cậu nhanh đi bên kia xem Bắc Minh tiên sinh khát không? Nhanh đi hầu hạ một phen đi. Danh Khả lườm cô ấy một cái, luôn nói cái gì hầu hạ không hầu hạ, những người này cả đám đều coi Bắc Minh Dạ là hoàng đế. Cô đã bị trở thành cái tỷ nữ kêu thì tới đuổi thì đi như vậy. Mặc dù trong lòng oán niệm nhưng hai cái đùi vẫn lại là theo bản năng đi ra ngoài. Hơn nữa Đỗ Thiên Thiên một mực thúc giục cô không đi cũng không thành, hai người từ văn phòng bộ phận quản lý ra ngoài hướng đại đường đi đến. Trong lòng còn đang cân nhắc Bắc Minh Dạ có thể phát giận đối với các cô hay không. Nhưng một màn dự liệu cũng không có xuất hiện, trái lại mới vừa đi đến phòng ngoài liền thấy địa phương Bắc Minh Dạ ngồi vây quanh hai người nữ hài tử. Anh vẫn lại là im lặng ngồi, chỉ là trong tay nhiều một ly cà phê, còn có một chút điểm tâm. Bất quá, xem ra anh chỉ uống qua ly cà phê kia. Về phần điểm tâm anh ngay cả đụng chạm cũng chưa chạm qua. Nhưng hai nữ hài tử này còn đang ngồi bên cạnh anh. Không ngừng nói chút gì cùng anh. Bắc Minh Dạ vẫn lại là như vậy. Môi mỏng thỉnh thoảng dương lên. Vẽ ra ý cười điên đảo chúng sinh. Chỉ là cười kia trong lòng Danh Khả lại rất rõ ràng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Khó coi muốn chết. Nhưng mà hai nữ hài tử bên cạnh rõ ràng bị anh cười câu ngay cả hồn đều không có hai đôi mắt đào hoa nhìn chằm chạp anh. Thấy ngay cả nháy cũng không nháy một phen, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng đối với anh. Hôm nay là chủ nhật, các cô chỉ là trở về trực ban, bởi vì còn đuổi mấy cái quảng cáo cho nên trong công ty còn có những người này như thế. Lại không nghĩ rằng vận khí tốt như vậy. Cứ nhiên đụng tới một cái suất ca siêu cấp lớn như vậy. Bộ dáng đẹp trai như vậy, dù cho tại Đông Lăng cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chỉ là không biết suất ca này tên gọi là gì. Hỏi anh cũng chỉ là nhợt nhạt cười cười. Không nói lời nào, chỉ cần anh cười, anh liền sẽ lập tức bị anh câu dẫn tất cả linh hồn nhỏ bé. Đừng nói muốn hỏi anh vấn đề. Liền cả chính mình hiện tại người ở chỗ nào đều đã quên. Xuất ca liền là hào. Cậu nhìn một cái, Đỗ Thiên Thiên đứng ở bên người Danh Khả đồng dạng lóe sáng một đôi mắt đào hoa. Cực kỳ rõ ràng cũng bị ý cười bên môi Bắc Minh Dạ câu được thần hồn điên đảo. Danh Khả liếc cô một cái, lại nhìn Bắc Minh Dạ ngồi ở giữa hai bé gái. Hừ hừ, liền xoay người hướng văn phòng bộ phận quản lý nghiệp vụ đi đến. Không phải là bộ dáng hơi chút đẹp trai một chút sao? Các cô đều đã thấy không rõ linh hồn của anh, không biết tâm của anh là đen, người như vậy có cái gì đẹp, hai cái nữ này cũng không biết ánh mắt như thế nào. Khẳng định là mắt mù, không biết trong lòng tức giận từ đâu tới đây. cô quyết định không đi để ý những thứ cảm xúc mạc danh kỳ diệu này. Tại cái giá bên cạnh văn phòng lấy xuống một bản tạp chí bát quái. Ngồi ở trên ghế sofa lật xem, đại khái lại hơn 10 phút, cái quản lý bộ phận nghiệp vụ kia rốt cục từ phía trên xuống đến nơi. Nghe nói là vừa rồi cùng cái khách hàng lớn cho nên chậm trễ bên này. Diệp quản lý, trước nói tối ngày mai là có thể làm được. Danh Khả không nghĩ muốn lãng phí một chút thời gian, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại chỉ sợ không được. Diệp quản lý nhìn hai người, tầm mắt cuối cùng rơi vào trên người Danh Khả. Anh cười cười, thật cũng không xin lỗi cái gì, ngược lại cười đến trong sáng. Công ty chúng tôi vừa rồi tiếp cái đơn lớn, muốn dùng trong khoảng thời gian này. Cái quảng cáo của các ngươi kia chỉ sợ muốn hoãn, vẫn còn hoãn. Đỗ Thiên Thiên thấp kêu lên, vốn tối ngày mai thời gian đã không kịp, ngày mai anh làm được còn phải muốn đi xem xét xong rồi mới có thể chiếu tới trên TV, này ít nhất muốn tới thứ hai, bây giờ còn nói muốn hoãn. Diệp quản lý nhún vai, vẻ mặt vô tội, kia thật sự không có biện pháp, tôi cuối cùng không thể vì một cái quảng cáo nhỏ của các ngươi thoái thác khách hàng lớn chúng ta. Không biết Diệp quản lý cho rằng quảng cáo như thế nào mới xem như quảng cáo lớn. Danh Khải nhìn anh, sắc mặt trầm xuống. Lúc đầu nói tốt, hiệp nghị cũng ký, như thế nào có thể như vậy? Hiệp nghị quy định tối ngày mai liền muốn đem thành phẩm làm được. Cô thực gấp như thế, chúng tôi cũng trước tiên có thể giúp ngươi đem thành phẩm làm được. Bất quá, có thể hợp ý của các ngươi hay không? Cái này sẽ rất khó nói. Diệp quản lý liền vuốt tay. Hiệp nghị nói được rõ ràng muốn làm như thế nào. Các ngươi tổng không thể tùy tiện làm một cái tới cho qua chúng ta đi. Đỗ Thiên Thiên cũng bị tức phát hỏa. Như bây giờ, rõ ràng là xấu lắm. Cô nếu là có thể đáp ứng thời gian có thể kéo dài một chút. Chúng ta đương nhiên có thể làm cho cô một cái hoàn mỹ nhất. Đảm bảo các ngươi vừa lòng. Diệp quản lý nhìn cô, lại chống lại tầm mắt Danh Khả, ý cười trên mặt vẫn là giống như hoàn toàn việc không đáng lo như vậy. Nhưng các ngươi cần phải muốn trong thời gian gấp như vậy làm được. Ngươi cũng biết làm chậm kỹ thuật làm việc tinh tế, thời gian gấp, hiệu quả làm được khẳng định không có tốt như vậy. Ngực Danh Khả cùng Đỗ Thiên Thiên nghẹn, một hơi hờn dỗi chán ở nơi đó lại không địa phương phát tiết. Biết rõ bọn họ là vì tiếp cái đơn lớn mới có thể qua loa cho xong. Nhưng mà tiền đặt cọc đều đã cấp cho, hiện tại mới lui hẹn, đi tìm cái công ty quảng cáo khác, thời gian chỉ sợ càng gấp, vậy rốt cuộc khi nào thì mới có thể làm ra được? Danh Khả lại hỏi, cái này tôi không có biện pháp đáp ứng các cô, muốn đợi ngày mai người bộ phận chế tác bên kia trở về. Đối chiếu một phen thời gian. Mới có thể suy tính cho cô, cái này làm sao được. Danh Khả đứng lên, đi tới phía trước bàn công tác anh ta, đem hiệp nghị từ trong túi lấy ra để tới trước mặt anh ta. Chấm, hiệp nghị rõ ràng định thời gian tốt cùng yêu cầu chúng ta. Tiền đặt cọc chúng ta cũng đều cấp cho, hiện tại anh lại ngay cả thời gian cũng không có thể xác định cho chúng ta. Cô nếu như không muốn làm mà nói chúng ta có thể đem tiền đặt cọc lui trả lại cho nhóm người cô. Diệp quản lý giang tay, vẫn là một bộ thái độ không sao cả. Anh, cầm ý cái gì à, gây gổ liền không xinh đẹp rồi. Không biết khi nào thì Bắc Minh Dạ đến cửa văn phòng dựa bên cạnh cửa. Nhìn bóng dáng Danh Khả mảnh khảnh, môi mỏng liền câu, cô muốn tìm người làm quảng cáo cho cô. Làm sao có thể tìm đến loại công ty nhỏ này? Cô sẽ không sợ bọn họ làm được chất lượng quá kém. Không có biện pháp dùng sao? Thanh âm không mặn không nhạt nghe vào trong lỗ tai người khác vài phần mị lực làm cho người ta kháng cự không được. Tư thế lười biếng dựa bên cạnh cửa kia, làm cho Danh Khả không cẩn thận quay đầu thấy trong lòng nhảy dựng. Tâm, lập tức lại rối loạn. Cách chương.